Chương 4664 tối cường thăng cấp hệ thống. Mới kỹ năng. Người đăng, Quách Tĩnh giờ khắc này, mới thật sự là phá vỡ Long Phi nhận biết. Ta sát, hệ thống muội tử, đây là có chuyện gì? Long Phi kinh hô đang điền chi lực, từ khi lần trước, khai sáng thương sinh đại đạo, giải mã. Vĩnh sinh áo nghĩa bát tự về sau, đang điền liền yên tĩnh lại dùng hệ thống muội tử nói, là tại tự hành diễn biến, đợi đến diễn biến hoàn thành. Tất nhiên sẽ kinh hãi thế gian, nhưng bây giờ, đang điền chủ động thôn phệ cái này mạt pháp chi lực, quả thực. Để Long Phi giật nảy mình, mà Long Phi không biết là, lúc này theo mạt pháp chi lực bị thôn phệ, nguyên bản giữa thiên địa, đã cực kỳ nồng nặc linh khí, càng là nháy mắt lại. Lần nữa tăng lên mấy lần, phản phất như là, thần thoại thời đại một lần nữa giáng lâm, ầm ầm ầm ầm, không chỉ là Hoa Quốc, toàn bộ thế giới cũng là như thế, nhiều chỗ không muốn người biết địa vực phía trên, đột nhiên bộc phát ra từng tiếng vang, chợt từng tôn thần bí lại nhân vật cường đại, tái hiện nhân thế, mà Hoa Quốc phương diện, biến hóa lớn nhất vô số người tại thời khắc này, nháy mắt đột phá, nồng đậm đến cực hạn linh khí trực tiếp rót tuôn ra mà vào, liền xem như không có tu hành thiên phú người, cũng tại thời khắc này, đạt được tẩy lễ, ốm đau khứ trừ. Hoa Quốc, thủ phủ Nhan Thủ Thế bế quan chỗ, ngay tại dung hợp xả tắc thần khí lực lượng Nhan Thủ Thế, đột nhiên mở hai mắt ra, rầm rầm rầm, địa mạch đại động, quốc vận bốc lên. Đây là mạt pháp lực lượng, biến mất. Ha ha ha, thượng cổ thời đại rốt cục muốn giáng lâm. Ta có quốc vận, ta làm người chủ, ta còn có xả tắc thần khí. Còn có ai có thể ngăn cản bước chân của ta? Ha ha ha, hiện tại ta là nhân chủ, chờ sau này, ta chính là tiên chủ. Nhan Thủ Thế vô cùng cuồng ngạo, điên cuồng cười to, mà hắn nhưng lại không biết, lúc này tạo thành cái này mạt pháp biến mất. Thiên địa quay về thượng cổ kẻ sau màn, chính là hắn một lòng muốn tru sát. Long Phi lúc này, đan điền đã không còn thông phệ, như cùng ăn no bụng uống đã, nháy mắt. Đại môn đóng chặt, lại lần nữa yên tĩnh lại, nhưng cái này, cũng không phải là kết thúc, ngay tại Long Phi cũng coi là hết thảy đã lúc kết thúc, đột nhiên xảy ra dị biến, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, cái đinh, hệ thống kiểm trắc đến có thế nuốt phệ khí tức, xin hỏi người chơi. Phải chăng thôn phệ? Hệ thống thanh âm tới đột ngột, để Long Phi nháy mắt có chút mộng bức. Hệ thống muội tử, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hệ thống lại muốn thăng cấp? Long Phi sững sờ, mở miệng hỏi, bởi vì lúc trước, hệ thống nhắc nhở, chỉ là kiểm trắc đến có thể thôn phệ lực. Lượng nhưng lại cũng không có nói là thứ nào đặc hữu đồ vật, cho nên, Long Phi bản năng cho rằng, đây là hệ thống bản thân nhu cầu loại lực. Lượng này sẽ không chủ nhân, thông qua cảm giác, ta có một tin tức phải nói cho ngươi. Theo ta thức tỉnh, toàn bộ chí tôn không khỏi, đối với cái này hệ thống, đã sẽ không còn có bất kỳ nhúng tay. Nói cách khác, hệ thống sẽ không lại thăng cấp. Hệ thống muội tử nói, trực tiếp ngăn cản sạch Long Phi ảo tưởng. Long Phi có chút biểu môi, trong lòng có điểm thất vọng, lúc đầu, còn muốn lấy lại đến một cái giết người hệ thống tăng cấp, đến lúc đó. Một quyền một cái, trực tiếp cướp đoạt đối phương tu vi, đó mới là thật thoải mái, thế nhưng là hệ thống muội tử, trực tiếp đoạn tuyệt hắn tưởng niệm. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Hệ thống cũng cần cái này mạt pháp lực. Lượng. Long Phi hỏi, có chút không dám tin tưởng, trong sự nhận thức của hắn, hệ thống chính là không gì làm không được, duy nhất một lần, cũng bất quá là bị Long Bá Thiên hệ thống khắc chế đối với chủ động nhu cầu, lại là chưa từng nghe thấy. Chủ nhân. Ta vừa thôi diễn một lần hệ thống, lực lượng này là hệ thống cần. Bất quá lại là vì chủ nhân chuẩn bị. Hệ thống muội tử nói. Chuẩn bị cho ta. Long Phi một mặt mộng bức, vừa rồi đang điền hung mãnh, chính là Long Phi chính mình cũng giật nảy mình, về phần nói, trong đang điền đến cùng thôn phệ bao nhiêu mạt pháp chi lực, Long Phi chính mình cũng không rõ ràng, duy nhất có thể khẳng định là, trên địa cầu, chỗ tồn tại mạt pháp lực lượng. Đã còn thừa không có mấy. Mà bây giờ, hệ thống lại còn đang vì mình chuẩn bị. Hệ thống đây là muốn tuyệt hậu a. Long Phi thầm nghĩ đến, mà cũng đúng lúc này đợi, hệ thống muội tử lại lần nữa nói ra, gây đúng a, chủ nhân, đây chính là hệ thống vì ngươi chuẩn bị. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiện tại ngươi nắm trong tay kỹ năng hơi ít? Sao? Ý. Vô địch một quyền, giới vương hai trảm, còn có thí ma kiếm. Liền xem như tăng thêm thí ma kiếm hai cái kỹ năng bị động, thủ đoạn cũng quá ít. Hệ thống muội tử nói, có chút bất đắc dĩ, Long Phi biểu lộ dừng lại, hoàn toàn chính xác, hiện tại hắn thủ đoạn mặc dù cường hãn, trên cơ bản đều là một quyền dây. Địch nhưng so ra mà nói, đây cũng là dựa vào tại thực lực tuyệt đối phía trên. Nơ. Là đụng phải lên trống tương đương, thủ đoạn liền hơi có vẻ đơn bạc mà hệ thống muội tử, cũng làm cho Long Phi tinh thần tỉnh táo, ê ngươi nói là, lực lượng này, là diễn sinh mới kỹ năng dùng. Long Phi thăm. Dò tính nói. Hệ thống muội tử gật đầu. Thôn phệ. Quay người, Long Phi trực tiếp đáp lại hệ thống, nếu là cô động kỹ năng, kia mặc kệ là cái gì, đưa tới cửa cơ duyên, Long Phi. Không có khả năng cự tuyệt, sau một khắc, toàn bộ hư không bên trên, lại lần nữa càng quét một trận thôn. Phệ lần này, càng làm cho Long Phi cảm giác được rõ ràng, hết thảy mạt pháp lực lượng, trực tiếp bị thôn phệ trống không. Đinh, chúc mừng người chơi, ngưng tụ mới kỹ năng, mạt pháp chế tài. Mạt pháp chế tài, căn cứ người chơi tu vi, tạo thành phạm vi bên trong địch. Nhân tu vi suy yếu, thời gian cooldown, rạng sáng đổi mới. Miêu tả, mạt pháp chi lực, có thể áp chế địch nhân tu vi một tầng, có 30% tỷ. Lệ nhưng bộc phát 3 tầng áp chế. Như người chơi kích hoạt nhục thân mạt pháp. Khí tức, 100% áp chế địch nhân 5 tầng tu vi. Chấn kinh, rung động, chấn ách một sát na này, Long Phi cảm giác mình hô hấp đều trở nên gấp rút. Ta tào. Biến thái như vậy. Toàn bộ kỹ năng, để Long Phi từ trên xuống dưới. Liền cảm giác được hai chữ biến thái, trần trụi biến thái trong óc, Long Phi trực tiếp hiện ra một màn, đó chính là đang đối chiến bên trong, mình đang điền khí hơi thở chấn động, kỹ. Năng mới ra, vốn đang ở trước mặt mình cuồng bạo trang bức, nháy mắt bị áp chế 5 tầng tu. Vi trực tiếp ngay tại trước mặt mình hèn xuống dưới, loại cảm giác này ngẫm lại đều mẹ nó muốn cuồng lực trời mà lại, này lên kia xuống, nếu quả như thật đến lúc đó kích phát loại lực lượng này, như vậy, liền xem. Như cao hơn mình hai cái giai đoạn người, Long Phi cũng có lòng tin miểu sát. Địa cầu, quả nhiên là mẫu thân. Ngươi cũng quá sủng ái ta cái này đường xa trở về người xa quê. Ha ha ha, như thế, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này chư thiên thánh nhân. Đến cùng có bao nhiêu ngưu bức. Long Phi thầm nghĩ, càng phát ra cuồng bạo mà cũng tại lúc này, đầy trời mạt pháp chi lực, trực tiếp biến mất không thấy. Gì nữa, liền xem như lơ lửng lên đỉnh đầu, hàng lâm xuống lực lượng, cũng bị Long Phi. Thôn phệ không còn một mảnh, sau một khắc, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp khóa chặt hai người nháy mắt, hai người ánh mắt co rụt lại, như rơi xuống hầm băng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là nhan thủ người, ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta. Chính là tại nghịch thiên, chính là đang đối kháng với nhân chủ, đến lúc đó. Thế gian đều là địch. Tác mãn hai người điên cuồng nói, giờ khắc này, tử vong bóng ma đã bao phủ tại bọn hắn trong lòng mà Long Phi, lại xem thường. Vừa vặn, dùng các ngươi đến xác minh một chút, y. Kỹ năng này, đến cùng như thế nào? Chế tài, ra.